Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, cùng vui. Triệu Vô Cực cùng Diệp Hải đi không lâu sau, Phất Lan Đức vội vã chạy tới cửa học viện, vừa nghe thấy vị kia sáu hoàn hồn đế lão sư báo cáo. Phất Lan Đức một hồi nhớ tới 6 năm trước cái kia kim khôi kim giáp bé trai. Cái kia một quyền kinh khủng, hắn hiện ở trong lòng còn có thừa sợ hãi. Triệu viện trưởng là từ hậu viện đi ra. Chấm ngoặc kép, sáu hoàn hồn đế lão sư nói bổ sung. Phất Lan Đức trong lòng cả kinh, không lo được đuổi theo Triệu Vô Cực, vội vàng vàng chạy đi hậu viện. Hậu viện là cửa thứ tư sân kiểm tra. Nếu như có hài tử nhân vì là hai người bọn họ chiến đấu bị thương, vậy làm phiền liền lớn. Phất Lan Đức tốc độ rất nhanh, thời gian mấy hơi thở liền đến hậu viện. Đi tới hậu viện, Phất Lan Đức nhìn thấy Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh nằm trên đất, bị thương không nhẹ, Tiểu Vũ càng là hôn mê bất tỉnh, chỉ có Ninh Vinh Vinh còn hơi tốt một chút. Hắn nhất thời trong lòng mát lạnh, có điều một lát sau, hắn nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, cái này sân bãi bị phá hỏng không nhẹ, có điều phần lớn đều là bởi vì Triệu Vô Cực cương mãnh công kích tạo thành. Điểm này hắn có thể thấy, còn lại phần nhỏ công kích, là một loại hắn chưa từng thấy phương thức công kích, trên đất rơi ra không ít cung tên, đinh sát, phi châm. Phất Lan Đức không nghĩ ra, cái gì công kích cần dùng đến những thứ đồ này. Diệp Hải phương thức công kích hắn từng thấy, sức mạnh cương mãnh cực kỳ, tốc độ cũng không chậm, cùng người bình thường công kích không khác nhau gì cả. Nếu không phải tiểu tử kia, cái kia những công kích này là từ đâu tới? Viện trưởng, Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp nhìn thấy Phất Lan Đức, vội vã chào hỏi. Phất Lan Đức đi tới Đái Mộc Bạch bên người, chỉ vào trên đất rơi ra một chỗ ám khí, nói, chuyện gì thế này? Đái Mộc Bạch đem đầu đuôi sự tình nói một cách đơn giản một lần. Phất Lan Đức ánh mắt hơi lóe lên, hỏi, ngươi là nói, những thứ đồ này đều là đứa bé này. Hơn nữa hắn chỉ bằng mượn những vật nhỏ này, đả thương Triệu Vô Cực. Không sai, Đái Mộc Bạch khẳng định nói. Phất Lan Đức khẽ gật đầu, chuyển mà nói rằng, ta nghe nói Triệu Vô Cực đuổi theo một cái kim khôi kim giáp hài tử đi. Này lại là chuyện ra sao? Đái Mộc Bạch trả lời, cái kia người thật giống như gọi Diệp Hải, chỉ nói hai câu, liền đem Triệu lão sư làm tức giận. Triệu lão sư liền võ hồn chân thân đều dùng đến. Tên kia vừa nhìn đánh không lại Triệu lão sư, liền chạy ra học viện. Triệu lão sư tiếp theo đuổi theo. Chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức âm thầm thở dài, lo lắng nói, hài tử kia không phải vừa nhìn đánh không lại Triệu Vô Cực mới chạy. Hắn là nghĩ hao hết Triệu Vô Cực võ hồn chân thân thời gian. Chấm ngoặc kép, Triệu Vô Cực tốc độ không sánh bằng Diệp Hải. Diệp Hải tương đương với đứng ở thế bất bại. Chờ đến Triệu Vô Cực võ hồn chân thân thời gian kết thúc, còn không phải mặc cho Diệp Hải nhào nạn. Phất Lan Đức tuy rằng trong lòng lo lắng, có điều nhưng không có quá mức lo lắng. Vừa nãy Đái Mộc Bạch đã nói cho hắn, Diệp Hải cũng là tới tham gia kiểm tra, coi như Triệu Vô Cực võ hồn chân thân thời gian kết thúc, Diệp Hải nhiều nhất cũng chính là đánh Triệu Vô Cực một trận, sẽ không chân chính thương tổn Triệu Vô Cực. Ba người các ngươi trước tiên đem bọn họ đưa đi ký túc xá, ta ở chỗ này chờ bọn họ. Phất Lan Đức chỉ Ninh Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp ba người. Chu Trúc Thanh tuy rằng thương không nhẹ, nhưng thấy đến Đái Mộc Bạch nghĩ muốn đi qua dìu nàng, chính mình dãy giụa đứng lên, tuy rằng loạn choạng, có điều xác thực đứng lên. Nàng một cái mở ra Đái Mộc Bạch nâng lại đây tay, lạnh lùng nói, chính ta có thể đi. Đái Mộc Bạch từ phía sau theo Chu Trúc Thanh, hắn nhìn loạn choạng Chu Trúc Thanh, mấy lần muốn dìu nàng, nhưng đều bị Chu Trúc Thanh giết người giống như ánh mắt dọa lui. Ninh Vinh Vinh không có bị thương, nàng cõng lấy Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp cõng lấy Đường Tam, hướng về ký túc xá phương hướng đi đến. Phất Lan Đức hơi thở dài, này mấy cái tiểu quái vật liền rất tốt, phù hợp hắn đối với quái vật định nghĩa. Nhưng Diệp Hải tên kia, quái vật đến nhường hắn có chút tê cả da đầu. Hai hoàn đại hồn sư có thể cùng bảy hoàn hồn thánh đánh đến bất phân cao thấp. Thậm chí ở khắc chế tình huống, còn có thể chiến thắng. Loại quái vật này trình độ, thậm chí nhường hắn đều hơi có chút sợ hãi. Cái này cần là ăn cái gì thức ăn gia súc, mới có thể uy ra loại quái vật này. Hắn đang nghĩ, phía sau cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm kỳ quái. Liền như là có người ở kéo vật nặng trên đất kéo hành âm thanh. Phất Lan Đức nghi hoặc xoay người. Sau một khắc, hắn đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn nhìn thấy Triệu Vô Cực nằm trên đất. Hai mắt vô thần mà nhìn bầu trời. Người mặc kim giáp Diệp Hải Chính từng bước kéo Triệu Vô Cực chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Phất Lan Đức sau. Diệp Hải cười. Nói. Phất Lão Đại đến. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Phất Lan Đức nhìn Diệp Hải. Có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Nên hỏi ngươi là làm sao đem Triệu Vô Cực biến thành như vậy. Hay là hỏi ngươi làm sao có thể đánh được Triệu Vô Cực. Bất kể như thế nào hỏi. Thật giống đều là ở Triệu Vô Cực trên vết thương sát muối. Triệu lão sư không có chuyện gì. Chỉ là không muốn lại đây. Vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là bắt hắn cho kéo lại đây. Là hắn nói muốn ở dưới tay hắn kiên trì một nén nhang mới coi như thông qua kiểm tra. Ta cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Phất Lan Đức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta làm sao nghe trong lời nói của ngươi không có một chút nào bất đắc dĩ ý tứ. Trái lại có loại thực hiện được sau khi đắc ý. Đái Mộc Bạch mấy người còn chưa đi xa. Nghe thấy động tĩnh cũng xoay người nhìn lại. Này vừa nhìn, hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đi ra ngoài thời điểm, Triệu Vô Cực triển khai võ hồn chân thân. Thân cao 5 mét, uy phong lẫm liệt, loại kia ngông cuồng tự đại dáng vẻ. Làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Triệu Vô Cực sẽ mạnh mẽ sửa chữa Diệp Hải một trận. Lại không nghĩ rằng, nửa giờ sau, Triệu Vô Cực lại bị Diệp Hải lôi chó chết như thế kéo trở về. Nhìn thấy mặt mày xám xịt, hai mắt vô thần Triệu Vô Cực, hết thảy mọi người cảm giác yết hầu phát khô. Ánh mắt bên trong tràn đầy khó mà tin nổi. Phù phù, a, áo tư tạp chỉ lo xem Diệp Hải. Thủ hạ buông lòng. Đường Tam trực tiếp từ trên người hắn té xuống, ngã xuống đất, hét thảm một tiếng. A, thật không tiện, thật không tiện, chấm ngoặc kép, áo tư tạp vội vã đem Đường Tam vác lên đến. Đường Tam suy yếu nói rằng, áo tư tạp, ta không bị Triệu lão sư đánh chết. Đừng tiếp tục bị ngươi cho ngã chết. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười nhạt nói, ta ở Triệu lão sư dưới tay kiên trì thời gian một nén nhang. Nên cũng có thể tiến vào học viện đi. Phất Lan Đức ánh mắt ngưng lại. Nói. Ngươi xác định muốn đi vào Sử Lai Khắc học viện. Không phải vậy ta tại sao ngàn dặm xa xôi tới nơi này. Diệp Hải hỏi ngược lại. Ai biết ngươi tại sao ngàn dặm xa xôi tới nơi này. Phất Lan Đức cười khổ một tiếng. Nói. Chúc mừng ngươi. Thông qua toàn bộ kiểm tra. Hoan nghênh gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Diệp Hải chắp tay, cùng vui, Phất Lan Đức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia cái gì, không chuyện khác, ta trước hết đi ký túc xá. Diệp Hải nói, đi đi, Phất Lan Đức nói, Diệp Hải nhìn thấy Ninh Vinh Vinh cõng lấy Tiểu Vũ, áo tư tạp cõng lấy Đường Tam, sau đó nhanh chóng đi tới Chu Trúc Thanh bên người. Chu Trúc Thanh theo bản năng nghiêng người né tránh, nhưng Diệp Hải không có tới gần. Hai người khoảng cách khoảng nửa mét, Diệp Hải duỗi ra một cái cánh tay, nói, cho ngươi mượn, đỡ đi, liền ngươi này đi đứng. Người khác ngủ lên vừa cảm giác đến ngươi đều không nhất định có thể đi trở về ký túc xá. Chu Trúc Thanh lành lạnh ánh mắt rơi vào Diệp Hải trên người, nàng khẽ lắc đầu nói, cảm ơn, không cần, Diệp Hải tay không thả xuống, lạnh nhạt nói, ở đỡ ta. Cùng nhường ta đem ngươi vác trở lại trong lúc đó. Làm cái lựa chọn đi. Chu Trúc Thanh nói. Ta không cần. Thật sự. Diệp Hải nói. Ngươi có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi ôm trở về đi. Chu Trúc Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi dám. Diệp Hải nở nụ cười. Chỉ vào cách đó không xa Triệu Vô Cực nói. Ngươi xem trước một chút Triệu lão sư dáng vẻ, ra quyết định sau. Chu Trúc Thanh trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng đờ, lạnh nhạt ánh mắt hơi lấp lóe. Nàng do dự một chút, tay nhỏ nâng lên Diệp Hải cánh tay. Diệp Hải kéo Chu Trúc Thanh đi tới ký túc xá. Chu Trúc Thanh đi vào ký túc xá. Diệp Hải rời đi. Chu Trúc Thanh nhìn Diệp Hải rời đi, cắn môi dưới, một câu nói không nói. Diệp Hải là dùng cánh tay đỡ nàng, biểu thị chính mình cũng không có chiếm tiện nghi ý tứ. Chu Trúc Thanh cũng rõ ràng, nhưng cảm ơn hai chữ đối với nàng tới nói vẫn là rất khó nói ra. Nàng quen thuộc chuyện gì đều dựa vào chính mình, cũng quen rồi không ai giúp mình làm việc tốt. Diệp Hải chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, hướng về cho hắn dựng đứng cái ngón tay cái đái mộc bạch gật gật đầu. Phất Lan Đức thấy mấy tên tiểu tử đều rời đi, tiến đến sưng mặt sưng mũi Triệu Vô Cực bên người, thấp giọng nói, lên đi, bọn họ đều đi, chấm ngoặc kép. Triệu Vô Cực hai mắt vô thần, không có động tác. Phất Lan Đức nhìn Triệu Vô Cực dáng vẻ, bỗng nhiên cười, nói, không cần thiết như thế canh cánh trong lòng, không phải là bị đánh một trận sao? Chấm ngoặc kép. Triệu Vô Cực hơi thay đổi sắc mặt, thẳng thắn nhắm mắt lại. Phất Lan Đức nói, kỳ thực ngươi không cần quá để ý, tên tiểu tử kia đến 30 cấp sau khi, ngươi liền sẽ không cảm thấy phiền muộn mất mặt. Chấm ngoặc kép. Tại sao? Triệu Vô Cực bỗng cảm thấy phấn chấn, mở mắt ra chờ mong mà nhìn Phất Lan Đức. Lẽ nào Phất Lan Đức có biện pháp gì khắc chế tên tiểu tử kia? Phất Lan Đức lạnh nhạt nói, bởi vì chờ hắn đến 30 cấp, ta cũng đánh không lại hắn. Như vậy, ngươi thì có làm bạn. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Vô Cực miệng nửa tấm, vẻ mặt dại ra, nhất thời không nói gì. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.